Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tục đem sự nghiệp của tôi và cô cống hiến nhiều hơn. Nhưng hiện tại, tôi xem ra đã sai lầm rồi, cô không có nghĩ như vậy, tôi không bảo thủ, nhưng tôi cho rằng việc mình làm là một phương hướng có thể kiên trì. Cô hiện tại xem ra nó khả năng có chút cấp tiến và lý tưởng hóa. Nhưng về sau cô sẽ hiểu, tôi cũng xin nói vài câu. Cô có biết vì sao tôi vẫn lưu lại trong quan trường không? An Tại Đảo yên lặng quay đầu lại nhìn Dương Hoa, rất nhiều người nghĩ rằng, sau lưng tôi là tập đoàn Long Đằng rất lớn với một gia tài đồ sộ. Tôi hoàn toàn có thể rời bỏ quan trường, đi tận hưởng cuộc sống hưởng thụ, làm một phú ông giàu có, không cần phải theo đuổi bè lũ xu nịnh trong quan trường. Trên thế giới này, kỳ thật không ai hiểu tôi, cho dù là vợ của tôi. An Tại Đào cảm thán nói, tôi vẫn có một lý tưởng, và cũng luôn nỗ lực vì lý tưởng này. Mặc dù tôi rất rõ ràng, khả năng trong lúc tôi còn sống, cũng không thể thực hiện lý tưởng này. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, hết thảy đều có khả năng, cho nên, tôi vẫn tiếp tục ở lại. Không nói gạt cô, tôi chính là ở phía trước không ngừng trèo lên. An Tại Đào đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm trở nên xa xăm, chỉ cần tôi còn tại chức, tôi sẽ cố gắng vì điều đó mà tồn tại và phát triển. Mà nếu tôi có thể đi được xa hơn, như vậy. An Tại Đào lại thở dài, quay đầu lại nhìn Dương Hoa thần sắc đang kích động, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Nắm bàn tay có chút lạnh lẽo của cô, dịu dàng nói, chỗ cao thì lạnh và tôi cảm thấy rất cô độc. Trong quá khứ, xem như là tôi đã sai. Tôi đã xem nhẹ cảm giác của cô. Nhưng từ hôm nay trở đi, khi cô thổ lộ tình cảm của cô đối với tôi hy vọng cô có thể cùng tôi bước về phía trước, thẳng đến cuối cùng của đỉnh núi. An Tại Đào và Dương Hoa sóng vai nhau cùng bước xuống lầu. Nhưng cán bộ của huyện, thành phố Phòng Sơn và tổ điều tra trố mắt nhìn hai người, thấy thần sắc hai người hòa hợp. Thậm chí có thể nói là có chút thân mật đều âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đồng chí Dương Hoa, các đồng chí của thành phố, tôi phải nhanh chóng trở về Yên Kinh để báo cáo công tác với Quốc vụ Viện. Xin hẹn gặp lại mọi người. An Tại Đào hướng mọi người phất tay, trước khi leo lên xe, rồi đột nhiên hạ giọng nói, gần đây, cô tránh xa Mục Thao một chút. Chú ý bảo vệ cho mình. An Tại Đào lên xe cùng với tổ điều tra Quốc vụ Viện rời khỏi Phòng Sơn. Còn Dương Hoa thì si ngốc đứng một nơi. Mắt nhìn theo đoàn xe, tâm thần kích động, đột nhiên trong lòng tràn lên sự lạnh lẽo. Người đàn ông này quả thật là đáng sợ. Lời nói không đầu không đuôi này kỳ thật hàm chứa rất nhiều tin tức. Việc mình cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh Mục Thao giao hảo với nhau, không ngờ cũng không giấu giếm được hắn. Rồi đột nhiên, Dương Hoa chấn động cả người. Chẳng lẽ Mục Thao gặp phải chuyện không may? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. An Tại Đào không nghĩ đến việc mình đơn thuần chỉ là một đội viên cứu hỏa trong tai nạn mỏ. Hắn muốn dùng quyền hạn của mình để thống trị nó. Sau khi chấm dứt công tác tại mỏ than Đông Phong, hắn quay trở lại Yên Kinh, liên tục chủ trì mời dự họp hội nghị an toàn mỏ than, chủ đạo gửi xuống những văn kiện mang tính cương lĩnh về an toàn. Nhưng sự cố gắng của con người luôn có sự vô tình đáp lại. Trước Tết âm lịch, tai nạn mỏ lại phát sinh. Trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh nửa năm, trong nước tổng cộng phát sinh 7 sự cố tai nạn mỏ, làm chết hàng trăm người. An Tại Đào ngựa không dừng vó, chạy đến khắp tất cả những khu sản xuất than đá trọng điểm trong cả nước. Ngày 4 tháng 1 năm 2008, tai nạn mỏ Vương Quan Chuân lại phát sinh. Giới truyền thông địa phương đưa tin, trong cái lạnh thấu xương của gió bắc xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Vị phó cục trưởng tổng cục giám sát an toàn quốc gia kiêm cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than chính trực. Tráng niên nhưng ngay cả là dư thừa thể lực và tinh lực, một lần lại một lần không thể không trực diện hàng trăm người mất đi sinh mạng. Trong tiếng khóc thê lương của người nhà thợ mỏ tử vong, cùng với việc chối bỏ trách nhiệm của chủ mỏ than, hắn đều có chút chống đỡ không nổi. An Tại Đào khi đến hiện trường xảy ra tai nạn mỏ Vương Quan Chuân đã là 5 giờ chiều. Hắn vẫn chưa ăn cơm, lập tức lắng nghe báo cáo. Bắt đầu làm việc từ buổi tối cho đến 2 giờ sáng hôm sau. Hắn hỏi chủ mỏ than tổng cộng đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Chủ quảng trả lời là hơn 10 triệu đồng, sản xuất 15 triệu tấn một năm, với chữ lương hơn 30 triệu tấn. Nhưng An Tại Đào lập tức hiểu ý người này đang nói dối, vỗ bàn nổi giận, anh là đang nói dối. Tránh văn phòng Mã, anh hãy lập tức triển khai điều tra, tốc độ phải nhanh. Kỳ thật thì không chỉ có An Tại Đào mệt mỏi, mà những người đi theo hắn cũng mệt mỏi đến cực điểm. Mã Hiểu Cường gật đầu, Lê bước chân nặng nề ra khỏi phòng, dẫn người đi điều tra. Hai ngày sau, những gì An Tại Đào phán đoán là đúng. Mỏ than Vương Quan Chuân đã có sự khai thác quá mức, vẫn chuyển hàng năm là hơn 30 triệu tấn, trữ lượng là 60 triệu tấn. Chủ quặng đã giảm thiểu các con số xuống, hỏi trách, xử lý, và kết nối với cán bộ địa phương, báo cáo quốc vụ viện, trở về Yên Kinh viết báo cáo. Một loạt những trình tự được thực hiện, nhưng mà, những ngày sau, An Tại Đào không thể không từ Yên Kinh bay đến một thành phố ở phía Tây. Chờ hắn trong cái rét lạnh thấu xương là vô số những người thân có người nhà gặp nạn cùng tiếng khóc than vang trời. Một sự cố phát sinh vào lúc 9 giờ 40 ngày 17 tháng 1, mỏ than của tập đoàn than đá phía Tây phát nổ. Sáng sớm hôm sau, khi đến hiện trường thì đã có 40 người chết. Bắt đầu từ tháng 1 đến cuối tháng 2 năm 2008, An Tại Đào luôn bận rộn, thời gian ở nhà Hạ Hiểu Tuyết có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày 1 tháng 2, Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Bộ Giám sát, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia liên hợp với nhau tổ chức một cuộc họp báo, thông báo 4.500 cán bộ đã từ mỏ than Bòn rút được 473 triệu đồng. An Tại Đào trong cuộc họp báo đã nói, từ năm 2007, thông qua việc xét xử sự cố mỏ than Trọng Đại, hắn đã cảm thấy tỷ lệ phát sinh sự cố quá cao, nguyên nhân bên trong cũng có sự cấu kết của quan thương, giao dịch tiền bạc. Cho nên, phải chú trọng xét xử vấn đề sau lưng sự cố này. Sau đó, An Tại Đào lại cùng với tổ điều tra của Tổng cục đến tỉnh Hồ Nam. Chỉ trong vài ngày đã đi đến 7 thành phố cấp địa. Trong quá trình kiểm tra, An Tại Đào bất đắc dĩ phát hiện, mỏ than ngừng sản xuất chỉnh đốn phần lớn đều là những mỏ than không phù hợp điều kiện an toàn sản xuất. Công tác ở tỉnh Hồ Nam mới được một thời gian, An Tại Đào lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phái đến Đông Bắc, cũng với danh nghĩa là tổ trưởng tổ công tác của Quốc vụ viện. Trên thực tế, danh hiệu tổ trưởng này An Tại Đào không cần. Vì mỗi lần An Tại Đào dùng danh nghĩa đó thì cũng thường có ý nghĩa có một sự cố tai nạn mỏ phát sinh. Tháng 4 năm 2008, Nhật báo Kinh tế ở đầu trang đã có một bài viết, An Tại Đào đau cũng phấn đấu, An Tại Đào đại khái là người la mắng các cán bộ nhiều nhất từ năm 2007 đến nay. Những lời nói cay độc, gương mặt lạnh lùng cũng khiến cho người khác gặp qua một lần cũng không quên được. Từ lúc nhận nhiệm vụ vào tháng 9 năm 2007 đến nay, vị cục trưởng này gần một năm liên tiếp đến những nơi xảy ra tai nạn mỏ trong cả nước. Bởi vậy, có thể thấy được sự thống khổ, phẫn nộ và mỏi mệt của quần chúng ngày càng tăng. Trước khi đảm nhận vị trí bí thư thành ủy thành phố Phòng Sơn tỉnh Đông Sơn, phong cách An Tại Đào không phải như thế. Người đã từng phỏng vấn, hắn Tuyết Lị đã nói rằng anh ấy thoạt nhìn tâm tính rất bình thản, cao lớn, anh tuấn, khí độ nho nhã. Điều này đã thay đổi khi anh ấy một lần lại một lần trực diện nhìn thấy máu chảy đầm đìa trong các tai nạn mỏ. Tần suất tai nạn mỏ xảy ra và sự cố an toàn khiến cho tâm linh và tinh thần của anh ấy không có thời gian thở. MC Tuyết Lị của CCTV khi phóng vấn đã nói như vậy, có chuyên gia cho rằng, thể chế giám sát an toàn của chúng ta từ trước đến giờ răng khắp nơi, dây nhợ lung tung. Ở ngành than, thì chính quyền địa phương quản lý là chính. Lấy ngành than làm ví dụ, nếu mỏ than của chúng ta kiểm tra an toàn giống như nước Mỹ, mỗi năm 4 lần, thì nhân viên kiểm tra ít nhất phải tăng 30 lần, cục diện quá bạc nhược khiến cho bộ môn giám sát an toàn không giám sát được hết. Cũng thường xuyên ra lệnh ngừng sản xuất chỉnh đốn, cũng niêm phong, nhưng lại thiếu thủ đoạn chế tài có hiệu lực. An Tại Đào trong khi xử lý tai nạn mỏ đã cảm thán nói với phóng viên, đơn vị giám sát an toàn của chúng ta không có súng cũng chẳng có pháo, chỉ có sự xung phong mà thôi. Chính vì như thế mà Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Mỏ Than Quốc gia này chí khí không ngừng nhưng lại mệt mỏi nói với MC Tuyết Lệ của đài CCTV, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nửa đêm có điện thoại gọi đến báo tin không tốt lành. An Tại Đào nhậm chức hơn nửa năm, hắn ngoại trừ bôn tàu khắp nơi làm, đội trưởng đội cứu hỏa, khiển trách những chủ quặng lẫn cán bộ, thì anh ấy còn xây dựng một kế hoạch lâu dài trị tận gốc. Anh ấy sau khi nhậm chức đã làm được một chuyện đại sự, chính là đem việc bồi thường cho thợ mỏ tử vong lên đến hơn 300 ngàn, và đã thực hiện trong một số tai nạn mỏ. Anh ấy kỳ vọng thông qua việc xử phạt có thể khiến cho những chủ mỏ than xuất ra tiền dự phòng tai họa an toàn. Một hành động lớn hơn nữa là trong vài thập niên tới sẽ đề nghị sửa chữa pháp luật hình sự, pháp luật an toàn sản xuất, pháp luật có liên quan đến điều khoản tiền phạt, gia tăng cường độ xử phạt đối với những xí nghiệp và cá nhân có liên quan. Anh ấy còn đồng thời đề nghị quốc gia phải coi trọng bồi dưỡng nhân tài ngành than. Ngày 11 tháng 5, để bảo đảm cho Thế vận hội Olympic được diễn ra một cách thuận lợi, trong bầu không khí náo nức của cả nước, lãnh đạo Quốc vụ Viện đã chỉ thị an tại đào đại diện cho Tổng cục Giám sát An toàn Quốc gia và Cục Giám sát An toàn Mỏ Than chủ trì mời dự họp hội nghị toàn ngành than cả nước về an toàn sản xuất và cải cách thể chế. Trong cuộc họp, an tại đào chậm rãi nói chuyện, mắt nhìn những cán bộ quản lý mỏ than của các cấp huyện thị, trong mắt hiện ra sự phẫn nộ và thần thái vô lực. Lúc này, tâm trạng của hắn rất trầm trọng, đồng thời cũng có vài phần như chút được gánh nặng. Hắn làm công tác này không bao lâu, sau thế vận hội thì Trung ương sẽ có bổ nhiệm khác. Đây cũng chính là kết quả do hắn âm thầm vận tác, mà cũng là kết quả điều chỉnh cán bộ. Đây là lần đầu tiên khi hắn bước chân vào quan trường, chủ động hướng về phía tổ chức thỉnh cầu đổi cương vị. Vị trí, đội trưởng cứu hỏa, này khiến hắn vô cùng thống khổ. Tổn hại về sức khỏe thì không nói, nhưng sức ép tinh thần thì hắn càng ngày càng không chịu nổi. Sau thế vận hội, vì để giữ gìn hình tượng quốc gia, các nơi đều khiêm tốn xử lý các tai nạn mỏ phát sinh, an tại đào rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, các đồng chí, tầm quan trọng của an toàn mỏ than thì tôi cảm thấy không cần nói tiếp. An toàn quan trọng như núi Thái Sơn, sinh mạng thợ mỏ quan trọng như núi Thái Sơn. Khẩu hiệu đó mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy nó, truyền miệng nhau. Nhưng tai nạn mỏ vẫn cứ liên tiếp xảy ra, đôi khi, tôi cảm thấy mình làm chức cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than thật là oan ức. Đại khái, trong thế giới này rốt cuộc không có quốc gia nào có tần suất tai nạn mỏ nhiều như chúng. Ta, phía đông cứu hỏa xong thì phía tây đã có mưa to. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, tôi mệt mỏi vô cùng khi chưa đến một năm đã đi qua mấy chục mỏ than ở các địa phương, vì sao? Tôi xin mọi người hãy tự hỏi một chút về vấn đề này, tự vấn lương tâm của mình, người đã chết, không phải là mấy chục hay mấy trăm người. Con số vẫn cứ lạnh lùng, nhưng những người này cũng có gia đình, có cha mẹ. Chúng ta làm công tác phải nghĩ biết suy nghĩ đến những gia đình đó. Công tác an toàn sản xuất chủ yếu là dựa vào cơ sở, không chỉ dựa vào cục trưởng là tôi, chỉ dựa vào cục giám sát an toàn mỏ than. An tại đào chậm rãi đứng dậy, hướng về phía dưới đài, cúi đầu thật sâu, tôi tin rằng, đây chính là ánh sáng sau cơn mưa. Chúng ta là những người có lương tâm, chỉ cần có lương tâm thì chuyện của chúng ta sẽ được thông qua, nhất định sẽ thành. Ngăn chặn tai nạn mỏ, ngoài thế hệ chúng ta thì còn có thế hệ tiếp theo nữa. Tôi làm cục trưởng chưa xong thì sẽ có cục trưởng tiếp theo đảm nhiệm. Chỉ cần chúng ta cố gắng thì có một ngày đạt được thành công. Giờ phút này, an tại đào trên mặt hiện lên chút bất đắc dĩ, vô lực, áp lực, phẫn nộ và hy vọng đủ loại cảm xúc phức tạp, cả người nhìn qua có chút mệt mỏi tiêu tụy. Một gương mặt khác như vậy đã được máy quay quay lại. Buổi tối ngày hôm sau, trong chuyên mục thăm hỏi, đã được CCTV phát lên. An tại đào ngã vào sofa phòng khách, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc liếc nhìn nhau. Mạnh Cúc đau lòng mang đến cho hắn một cái chăn, anh ấy đã quá mệt mỏi. Đến Yên Kinh này làm cục trưởng cục giám sát an toàn than đá, đã khiến cho tinh thần của anh ấy mệt mỏi. Cúc tỷ, ở trên có động tĩnh gì không? Không phải là chiếu theo yêu cầu của anh ấy mà thực hiện sao? Mạnh Cúc nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn là nhanh thôi. Chị nghĩ lớn nhất là có thể giao cho anh ấy làm chức vụ phó chủ tịch nào đó. Chị cũng không hiểu lắm, hẳn là như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc ngồi ở kia nhẹ giọng nức nở. Thật ra An Tại Đào sớm đã tỉnh giấc, chỉ là hắn không có mở mắt, vừa nghiêng tai lắng nghe hai cô nói chuyện, vừa trải vuốt nỗi lòng phức tạp của mình. Quan trường hay thay đổi. Có rất nhiều nhân tốt đột ngột cánh không phải cá nhân hắn quyết định được. Làm cục trưởng cục giám sát than quốc gia gần một năm này, khiến thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi, nhưng là con đường quan trường cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, mưa gió và nhấp nhô là cần và tất yếu. Đến lúc này, hắn đã cảm thấy rõ ràng, điều hắn đến làm cục trưởng cục giám sát than quốc gia, khiến hắn bấp bênh chịu đựng lâu như vậy, kỳ thật Trung ương cũng có suy xét rất thận trọng, lãnh đạo Trung ương cũng không ký thác kỳ vọng quá lớn đối với hắn. Cũng không trông cậy hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy lực một người ngăn chặn và cứu vớt tật xấu tai nạn mở trong nước. Nói cho cùng, vẫn là một loại lịch lãm và mài rũa, một loại rèn luyện làm phong phú tư lịch con đường làm quan của hắn, đến cục giám sát than quốc gia nhậm chức là thế, lúc trước đi bộ ngoại giao tạm giữ chức là thế, cũng như hoa mai thơm chuốc khổ hàn, mũi bảo kiếm rèn luyện ra, nếu muốn ủy thác lớn trước hết phải ma luyện một phen dài và toàn diện. Công tác ở cục giám sát than quốc gia lâu như vậy, hắn mới dần ngộ ra mấu chốt Trung ương khảo sát trọng điểm cán bộ dự bị gắng sức bồi dưỡng thay thế trong đó, An Tại Đào đã từng bước dùng hành động và tài cán thực tế của mình chứng minh mình có cơ hội và thực lực trèo lên đỉnh cao cuối cùng. Ngay từ đầu, hắn nhiều lắm là một cán bộ dự bị, trên danh sách rộng lớn, nhưng hôm nay,

Lý Nguyệt Như là một phụ nữ rất kiên định và cầu tiến, là loại thanh niên muốn làm việc thật sự. Người như vậy, nếu được tạo cơ hội, nói không chừng, cô sẽ thật sự làm nên sự nghiệp. Về mặt nào đó, hắn có thể thấy bóng dáng của Dương Hoa trên người cô. Cục trưởng An, tôi thật sự muốn đi rèn luyện. Lý Nguyệt Như thấy An Tại Đào không tức giận, lại nói thăm dò. An Tại Đào liếc nhìn cô như nhìn thấu cả gan ruột, mỉm cười, ha ha, sau này có dịp lại nói sau. Cô cũng đừng quá đặt nặng, tiếp tục công tác cho tốt, cho dù ở nơi đâu, công tác vĩnh viễn là vị trí quan trọng nhất. Một thể kỳ truyện, một thể loại viết sử truyền thống của Trung Quốc, kỳ là bản kỳ của đế vương, truyện là các truyện của các nhân vật khác. Bắt đầu từ sử ký của Tư Mã Thiên, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Lý Nguyệt Như đi chưa được bao lâu thì trợ lý cục trưởng cục giám sát an toàn mỏ than, tránh văn phòng Mã Hiểu Cường liền gõ cửa phòng An Tại Đào. Vừa thấy Mã Hiểu Cường thì An Tại Đào lập tức đoán được ý đồ y đến đây. Rất hiển nhiên, Mã Hiểu Cường cũng giống như Lý Nguyệt Như, muốn đi theo An Tại Đào đến địa phương khác nhậm chức. Thứ nhất là để làm việc, thứ hai là mưu cái tiền đồ thật tốt. Với số tuổi Mã Hiểu Cường hiện giờ, nếu y không đến địa phương nhậm chức, cứ ở lại cơ quan trung ương thì chỉ có thể dừng lại ở đây. Nếu đến cơ sở, làm ra một phen thành tích thì nói không chừng có thể vượt qua được cánh cửa cấp thứ trưởng. Chỉ cần có một tia khả năng thì Mã Hiểu Cường đương nhiên là không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, tâm tư của y và Lý Nguyệt Như đều nhất trí với nhau, đều cho rằng tiền đồ tương lai của An Tại Đào là vô lương. Có thể dựa vào một lãnh đạo tuổi trẻ, năng lượng và tiền đồ rộng mở, lại rất thưởng thức y thì đối với Mã Hiểu Cường mà nói, cũng là một kỳ ngộ khó có được. Đương nhiên, Mã Hiểu Cường và Cầu Bình cũng không hợp nhau, và đó cũng là một nhân tố quan trọng khiến y muốn rời khỏi cục giám sát an toàn mỏ than. Mã Hiểu Cường làm tránh văn phòng ở cục đã 4-5 năm, vẫn không hề qua lại với phó cục trưởng Cầu Bình. Một năm gần đây, trong khi An Tại Đào chủ quản cục giám sát an toàn than đá, y bởi vì được An Tại Đào coi trọng mà đề bạt làm trợ lý cục trưởng, gần như là đem toàn bộ tâm tư của mình đặt trên người An Tại Đào, đối với Cầu Bình TCO phần lạnh nhạt. Một khi Cầu Bình lên làm cục trưởng thì ngày lành của y trên cơ bản cũng chấm dứt. Hơn nữa, vô nào triều thần nấy, đây đã trở thành một quy tắc ngầm trong quan trường. Cục trưởng tiền nhiệm quá trọng dụng tránh văn phòng, hẳn là sẽ không được cục trưởng hiện tại xem trọng, cho dù là anh có giỏi bao nhiêu. Cho nên, Mã Hiểu Cường đột nhiên nghe nói An Tại Đào sẽ đến địa phương nhậm chức, trong lòng liền sinh ra ý định cùng đi với An Tại Đào. Y công tác bên cạnh An Tại Đào đã một năm, tuy rằng chưa nói là hiểu biết An Tại Đào nhiều lắm, nhưng đối với vị cục trưởng trẻ tuổi đầy năng lượng này thì trong lòng tràn đầy cảm xúc. Gần đây, cơ quan trung ương có tin đồn là An Tại Đào là người được lãnh đạo cao tầng trung ương tiếp nhận khảo sát bồi dưỡng. Tin tức này kết hợp với tuổi và tốc độ lên chức như hỏa tiễn của An Tại Đào, cùng với việc hắn từ cơ sở đến cơ quan, từ cơ quan đến trung ương, sau đó lại trở về địa phương nhậm chức đều chứng minh tương lai của hắn không tầm thường. Không cần nói đến An Tại Đào tương lai có thể trèo lên đỉnh cao nhất hay không, cho dù là hắn có thể đi vào trung tâm lãnh đạo cao tầng trung ương, đối với Mã Hiểu Cường mà nói thì cũng là một việc vui rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là An Tại Đào phải đồng ý dẫn y đi, cục trưởng An. Mã Hiểu Cường trước tiên đã sắp xếp suy nghĩ của mình nên nói với An Tại Đào như thế nào, nói như thế nào khi An Tại Đào đồng ý với yêu cầu của y. Nhưng khi đối mặt với An Tại Đào, y đột nhiên lại có chút khẩn trương, ấp a ấp úng nói không ra lời. An Tại Đào thản nhiên cười, tránh văn phòng Mã, có việc gì sao, cục trưởng An, tôi, Mã Hiểu Cường biết cơ hội khó có được. Nếu không nói thì về sau sợ hối hận cũng không kịp, liền cắn môi kính cẩn nói, cục trưởng An, tôi muốn thỉnh cầu lãnh đạo một chuyện. Anh xem tôi ở cơ quan này cũng đã lâu, tôi muốn đi với anh xuống cơ sở để rèn luyện, không biết lãnh đạo có cần người giúp việc hay không. An Tại Đào không kìm nổi, cười ha hà, lão Mã à, ai nói với mọi người là tôi sẽ điều đi. Hơn nữa, tôi còn chưa biết được công tác tiếp theo của mình ở đâu nữa. Anh đến tìm tôi, thì tôi biết giúp anh như thế nào. An Tại Đào tùy ý cười, không từ chối mà cũng không gật đầu. Khi đạt đến địa vị và cấp bậc này, kỳ thật có rất nhiều chuyện căn bản không cần nói ra ngoài. Cho dù là hắn muốn mang Mã Hiểu Cường đi thì cũng sẽ không trực tiếp đồng ý với y. Hơn nữa, Mã Hiểu Cường không giống như Lý Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như chỉ là một cán bộ cấp phó phòng, An Tại Đào muốn sắp xếp cho cô cũng rất dễ dàng. Nhưng Mã Hiểu Cường là một cán bộ cấp giám đốc sở, tuy rằng không phải là thực chức. Ngay cả khi hắn có tâm thì cũng phải chờ cơ hội thích hợp. Tuy nhiên, hắn đối với Mã Hiểu Cường cũng có chút coi trọng. Nếu không thì hắn sẽ không chủ trương gắng sức đề cử Mã Hiểu Cường làm trợ lý cục trưởng cục giám sát an toàn than đá. Hơn nữa, sau này khi hắn đạt được vị trí cao, cũng cần an bài người của mình cương vị thích hợp. Mã Hiểu Cường có tâm tư này thì hắn trong lòng kỳ thật cũng rất vui. Thế vận hội Olympic sắp đến, trong nước tràn ngập một không khí vui tươi. Hết thảy vì thế vận hội Olympic, lại là công tác đứng mũi chịu sào, bất luận một sự việc gì cũng phải vì nhường bước cho thế vận hội. Tất nhiên, trong bầu không khí như thế này, những tai nạn mỏ phát sinh hết thảy đều được chính quyền địa phương khiêm tốn xử lý, không giống như trước kia, đều trực tiếp thông qua Cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia. An tại đào rốt cuộc cũng được nhàn hạ. Sau khi xin lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục và lãnh đạo phân công của Quốc vụ viện nghỉ phép, hắn cùng với Mạnh Cúc đến Nam Dương, bởi vì Lưu Ngạn cũng gần sắp đến ngày sinh. Ngày 11 tháng 7 năm 2008, trước đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh, Lưu Ngạn đã sanh được một cặp sinh đôi một trai một gái. An Nhã Chi và Trúc Tử đã đến trước một ngày. Hạ Hiểu Tuyết cùng ngày cũng đã đến. Hầu hết mọi người đều túc trực tại bệnh viện của tập đoàn Long Đằng, vô cùng vui vẻ giống như lễ mừng năm mới nghênh đón hai sinh mệnh mới sắp chào đời. Vì an toàn, đồng thời cũng tránh cho những phiền toái không cần thiết, thông tin Lưu Ngạn nằm viện để sinh em bé tuyệt đối giữ bí mật. Chọn bệnh viện của tập đoàn để sinh con, cũng là suy xét từ vấn đề này. Vào ban đêm, bệnh viện phái một đội bác sĩ, cùng xe cấp cứu với phương tiện tiên tiến chờ Lưu Ngạn và em bé trở về biệt thự. Lưu Ngạn ở bên cạnh Tiếu Lão một thời gian rất dài, nên tình cảm sâu nặng không cần phải nói. Cho nên, Tiếu Lão sau khi biết được tin tức này thì liền hưng phấn mà tập lại bài thái cực quyền. Chợt, ông ta đưa ra một quyết định quan trọng, sang nhượng tên thừa kế chuỗi khách sạn cuối cùng của mình cho hai đứa con của Lưu Ngạn. An Tại Đào vừa có chút bình tĩnh, vừa có chút hưng phấn gọi điện thoại cho vợ chồng Trần Cận Nam đang lo lắng chờ đợi tin tức ở Yên Kinh. Nghe nói Lưu Ngạn sinh một cặp song sinh, Trần Cận Nam mừng rỡ, muốn đích thân đến thăm Lưu Ngạn và hai đứa bé. Trong khi người nhà An gia đang đón chào hai sinh linh mới thì tỉnh Đông Sơn đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất, chấn động toàn bộ quan trường Đông Sơn. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đột nhiên đến Đông Sơn, tuyên bố tiến hành bắt giam đối với Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Đông Sơn Mục Thao. Kỳ thật, từ trung tuần tháng trước, Mục Thao đã bị khống chế giam lỏng. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đông Sơn cũng bị Trung ương mời đến Yên Kinh nói chuyện, yêu cầu bọn họ mau chóng ổn định cục diện Đông Sơn, miễn cho việc sau khi phát sinh vụ án của Mục Thao sẽ làm cho xã hội rung chuyển không cần thiết. Ngược dòng thời gian, vào đầu năm 2007, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã nhận được đơn tố cáo, yêu cầu lãnh đạo Trung ương bí mật điều tra vấn đề của Mục Thao. Mà sở dĩ công khai tuyên bố việc bắt giam Mục Thao, đơn giản chứng minh, việc tra ra manh mối của vụ án không có bất luận việc gì trì hoãn. Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Đông Sơn đã chứng thực với bên ngoài, Mục Thao đã phạm phải 3 vấn đề về kinh tế, không làm tròn bổn phận và tác phong cuộc sống sa đọa. Vụ án của Mục Thao giống như là cơn sóng lớn. Từ khi cải cách mở cửa, đến nay, Mục Thao là cán bộ cấp thứ trưởng đầu tiên của tỉnh Đông Sơn bị bắt. Hơn nữa lại là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Mục Thao bị ngã ngựa, nguyên nhân cũng vì đàn bà. Mục Thao cả đời thông minh, nhưng lại chết trên người một ả đàn bà. Vào một ngày năm 2008, Mục Thao sau khi cơm rượu no say, không ngờ cũng hưởng thụ món quà em út mà thương nhân Chiết Giang Lưu Long cung cấp. Sau đó Mục Thao trong lòng cũng lo lắng. Nếu chẳng may người phụ nữ kia tố giác mình, chẳng sợ cô ta nói ra thì Lưu Long cũng đem chuyện của mình công bố ra ngoài, như vậy phải làm sao bây giờ? Cũng may là sau đó vẫn sóng êm gió lặng, sự việc ông ta lo lắng vẫn không có phát sinh. Cứ như vậy, lá gan ông ta cũng lớn hơn, liên tiếp hưởng thụ em út mà bọn thương nhân cung cấp. Để báo đáp lại, ông ta không ngừng lợi dụng chức quyền trong tay để tạo lợi ích cho đám thương nhân. Vùng ngoại thành Thiên Nam có một khách sạn tên là Lệ Chi Viên. Bà chủ tên là Tiểu Hà, là loại người có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình. Người phụ nữ này tốt nghiệp trung cấp thì trở lại nhà của mình ở một nông thôn mở một quán ăn nhỏ, sau đó đến Thiên Nam mở một khách sạn. Bởi vì cô ta khéo ăn nói, lại đặc biệt giỏi luồn cúi, không quá vài năm, quy mô khách sạn ngày càng lớn. Dưới sự giới thiệu của đám cán bộ, cô ta liền chú ý đến Mục Thao. Cô ta đương nhiên sẽ không tha cho một cơ hội tốt như vậy, trăm phương nghìn kế lấy lòng ông ta, không tiếc thân mình báo đáp. Sau này, dưới sự thao tác của Mục Thao,

Ở đây không có bất luận một thủ tục hợp pháp nào được phê duyệt. Đầu năm 2004, khi còn đảm nhiệm bí thư thành ủy, Tống Nghênh Xuân đã chủ đạo, bắt đầu đầu tư xây dựng. Người kế nhiệm là An Tại Đào sau khi nhậm chức thì đã bước đầu được xây dựng. Nhưng bởi vì An Tại Đào đẩy mạnh các cải cách khác tại Phòng Sơn như cải cách xe công, miễn phí khám chữa bệnh, công khai tỏ vẻ cơ quan chính đảng không nên xây dựng một tòa nhà làm việc xa hoa như vậy, cho nên công trình một lần nữa bị ngưng lại, chậm chạp chưa hoàn thiện việc trang hoàng bên trong và các phương tiện khác. Cho đến khi An Tại Đào rời khỏi Phòng Sơn, Bí thư Thành ủy tân nhậm Dương Hoa mới đẩy mạnh công trình này, một cán bộ không muốn biểu lộ chân chính danh tính của mình đã tỏ vẻ, tòa nhà làm việc mà lúc trước Tống Nghênh Xuân chủ đạo đích xác tồn tại việc đầu tư kinh phí quá lớn và vi phạm quy định. Bởi vì số tiền bỏ ra xây dựng quá lớn nên lúc đó bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã có sự tranh luận nhất định. Nhưng dưới sự chủ trương gắng sức thực hiện của Tống Nghênh Xuân, công trình cuối cùng cũng cưỡng ép đưa vào xây dựng. Sau này, khi Tống Nghênh Xuân rời khỏi Phòng Sơn, Bí thư Thành ủy tân nhậm An Tại Đào bởi vì đẩy mạnh các hạng mục cải cách, nên tài chính thành phố căng thẳng, công trình này tạm thời gác lại. Khi Dương Hoa đảm nhiệm Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, công trình này mới lại một lần nữa khởi động lại. Thời báo Kinh tế Hoa Hạ đã đăng một bài phê bình về việc xây dựng tòa nhà làm việc xa hoa của thành phố Phòng Sơn. Tất nhiên, nếu không phải bởi vì đang có Thế vận hội diễn ra, thì bài phê bình này sẽ tạo nên một cơn sóng mãnh liệt. Ngày 25 tháng 7, Thông tấn xã Trung ương phát biểu một thông báo, văn phòng Ủy ban Nhân dân phải xa hoa đến trình độ nào, đã tòa nhà làm việc mới của Phòng Sơn để làm điển hình phê phán những tòa nhà làm việc của cơ quan chính đảng xa hoa trong mấy năm gần đây, ở không ít những thành phố, xã, thị trấn, xây dựng khí thế nhất thường là những trụ sở làm việc của cơ quan chính đảng. Có những tòa nhà làm việc sang trọng giống như cung điện, có những tòa nhà làm việc giống như một công viên xinh đẹp. Và có không ít những tòa nhà làm việc được xây dựng mang phong cách thành phố. Có văn phòng lãnh đạo trang hoàng thậm chí còn hơn cả khách sạn 5 sao. Đặc biệt, ở một số địa phương nghèo khó, trụ sở làm việc xa hoa và phát triển kinh tế địa phương hoàn toàn không phù hợp với nhau, và cũng không phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, tương phản rõ ràng. Trong mắt quần chúng, thì oán ở trong lòng. Vì sao một số địa phương lại ham thích những tòa nhà làm việc xa hoa, có những địa phương xây dựng cải tạo tòa nhà làm việc xa hoa như là một chiến tích, tạo nên hình tượng địa phương và để thu hút đầu tư. Nhưng sự thật thì một tòa nhà làm việc xa hoa không hề cải thiện được hoàn cảnh đầu tư, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, ngược lại còn làm tổn hại đến lợi ích của quần chúng nhân dân. Vì để xây dựng một tòa nhà làm việc xa hoa, một số địa phương đã hướng xí nghiệp và các đơn vị cấp dưới quyên tiền, thậm chí còn tham ô luôn cả lợi ích của nông thôn và những loại hình tài chính khác. Có những địa phương thông qua nguồn tiền phi pháp, dựa vào quyền hạn trong tay gom góp tài chính, còn có những địa phương thì vay ngân hàng, còn trường kỳ khất nợ công. Trình, phía sau những tòa nhà làm việc xa hoa này là không ngừng tăng thêm gánh nặng tài chính cho quần chúng, chẳng những không tạo được hình tượng tốt ngược lại còn làm bại hoại hình tượng cho đảng và chính phủ. Trong nhất thời, Bí thư Thành ủy trước đây là Tống Nghênh Xuân và bây giờ là Dương Hoa đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với Dương Hoa mà nói thì không khác gì họa vô đơn chí. Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên và Chủ tịch thành phố Hám Tân Dân ra chỉ thị, yêu cầu Thành ủy Phòng Sơn và Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành điều tra, sau đó báo cáo lại một cách tỉ mỉ lại cho tỉnh, đồng thời công khai kết quả điều tra cho giới truyền thông. Trong lúc nghỉ ngơi, An Tại Đào bị Ban Tổ chức Trung ương gọi điện thoại khẩn cấp trở về Yên Kinh. Ngày 1 tháng 8, An Tại Đào trở lại Yên Kinh, tiến hành nói chuyện với Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, sau đó còn có phóng viên tiêu điểm của đài CCTV tìm đến, yêu cầu hắn nhận phỏng vấn. An Tại Đào trầm ngâm rồi quyết định nhận phỏng vấn. Dù sao, việc xây dựng cơ quan chính đảng thành phố Phòng Sơn tuy rằng không phải là do hắn chủ đạo đẩy mạnh, nhưng công trình này quy hoạch xây dựng chung quy cũng diễn ra trong lúc hắn nhậm chức. Hắn tất yếu cần làm sáng tỏ một sự thật, miễn tạo nên ảnh hưởng tiêu cực đối với mình. Trong 10 phút phỏng vấn ngắn ngủi, An Tại Đào tận lực khách quan giải thích quyết sách, quy hoạch đầu nhập đến xây dựng thực chất một loạt quá trình của khu làm việc cơ quan chính đảng Phòng Sơn, đồng thời biểu lộ thái độ của mình. Bất kể là lúc đó hay là hiện tại, hắn đều kiên quyết phản đối chính quyền địa phương xây dựng tòa nhà làm việc xa hoa, để sướng tiết kiệm. Và chính là vấn đề mấu chốt khi hắn không đẩy mạnh việc xây dựng khi còn trong nhiệm kỳ. Từ đó, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố vì thế đã đặc biệt mời họp báo, hướng giới truyền thông công khai giải thích tình huống. Trong cuộc họp báo, vì để tránh trách nhiệm của mình, Dương Hoa và Hoàng Hiểu Phong luôn mãi cho thấy sự khổ tâm của mình. Công trình đã xây dựng, không sử dụng thì sẽ tạo thành lãng phí lớn hơn nữa. Đồng thời, cũng nhấn mạnh rằng, Bí thư Thành ủy An tại Đào trước kia đã từng thông qua thị trường đem việc xây dựng khu làm việc cơ quan chính vụ thành phố Phòng Sơn làm thành quyết định. Nhưng bởi vì hắn bị Trung ương chuyển đi quá nhanh, nên công tác này còn chưa kịp triển khai. Dương Hoa còn nêu ra, cuối năm 2006, trong một cuộc hội nghị thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Phòng Sơn đề xuất đề nghị thay thế đã được thông qua. Đáp trả của thành phố Phòng Sơn ngay lập tức được dư luận truyền thông tán thành ở một mức độ nhất định. Trong thời khắc mấu chốt thế vận hội diễn ra, sự chú ý của giới truyền thông rất dễ dàng bị đẩy rời ra ngoài. Nhưng dư luận không chú ý không có nghĩa là ở trên không chú ý. Ngày 4 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Lý Đại Niên và Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân trước sau đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn thật sự tiến hành điều tra và xét xử những vấn đề vi phạm quy định. Điều này có nghĩa là đem khu làm việc mới của thành phố Phòng Sơn, thông qua những thủ đoạn thị trường tiến hành đổi lấy tiền, bù lại tài chính đã đầu nhập. Thái độ ở tỉnh rất kiên quyết, cho dù là lãng phí, nhưng tuyệt đối không cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn dùng tòa nhà làm việc xa hoa này làm nơi phục vụ cho nhân dân, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng cơ quan chính đảng. Nghe nói, tại hội nghị thường vụ tỉnh cũng nhằm vào vấn đề này. Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân phẫn nộ đập bàn, tức giận khiển trách văn phòng của một cán bộ cấp cục trưởng thành phố Phòng Sơn không ngờ còn sang trọng hơn văn phòng của một chủ tịch tỉnh như ông. Quả thật là buồn cười. Hám Tân Dân đương nhiên là không có đến Phòng Sơn xem qua, nhưng trên mạng đầy rẫy những hình ảnh về nó. Ông ta nhìn từ trên mạng, trong lòng cảm giác phẫn nộ vô cùng. Khi ra quyết định này, đồng thời tỉnh ủy cũng chuẩn bị điều chỉnh Bí thư Thành ủy Phòng Sơn Dương Hoa. Nếu nói vụ án Mục Thao là một mồi lửa, thì sự kiện tòa nhà làm việc của cơ quan chính đảng Phòng Sơn chính là chất xúc tác cho nó phát hỏa lên. Bất kể thế nào, việc tòa nhà làm việc của cơ quan chính đảng Phòng Sơn được đưa vào sử dụng cũng là do Dương Hoa chủ đạo. Cô khó mà chối được sai lầm này. Từ tháng 4 năm 2007, Ủy ban Kỷ luật Trung ương và nhiều bộ môn đã liên hiệp gửi xuống thông báo về việc triển khai chỉnh đốn lại hạng mục xây dựng khu vực làm việc của cơ quan chính đảng, yêu cầu các nơi, các bộ môn tiến hành toàn diện chỉnh đốn lại hạng mục xây dựng này. Căn cứ vào tiêu chuẩn của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia, văn phòng của một lãnh đạo cấp bộ trưởng không quá 54m², bí thư huyện ủy không quá 20m². Nhưng tại tòa nhà làm việc của Phòng Sơn, thì một văn phòng cán bộ cấp huyện cục ước chừng là 30m trở lên. Dương Hoa là bí thư thành ủy và Hoàng Hiểu Phong là chủ tịch thành phố. Văn phòng gồm có 3 gian, không cần nói đến độ trang hoàng xa hoa về trang thiết bị và dụng cụ làm việc. Diện tích đã vượt quá 70m², so với một căn phòng gia đình 3 người bình thường còn lớn hơn. Nói như thế, khi đã có sự phê duyệt chỉ thị thì Dương Hoa và Hoàng Hiểu Phong làm sao dám tiếp tục ở lại tòa nhà làm việc. Cho nên, khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh khai mạc, dưới sự chủ trì của Dương Hoa, thành phố Phòng Sơn mời dự họp khẩn cấp, lập tức rời khỏi tòa nhà làm việc mới, trở về nơi làm việc cũ. Đồng thời quyết định tháng sau tiến hành bán đấu giá tòa nhà làm việc mới này ra thị trường, tài chính thu vào sẽ đem về tài chính thành phố. Mấy ngày nay, Dương Hoa trong lòng nóng như lửa đốt, giống như kiến bò trên chảo nóng, tinh thần bối rối lo sợ, đồng thời cũng rối loạn. Vụ án của Mục Thao đã là một sự tấn công lớn đối với cô. Hơn nữa, cái nhìn ở trên đối với cô trong sự kiện tòa nhà làm việc cũng có thể nghĩ được, tương lai của cô không biết bão tố như thế nào đây. Sau khi hội nghị kết thúc, Dương Hoa tâm trạng cô đơn, tuyệt vọng trốn trong phòng làm việc gọi điện thoại cho An Tại Đào. Cô đã một ngày không có ăn cơm, mà cũng không thèm ăn bất cứ cái gì, cũng không muốn về nhà. Lúc này, cô cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn trò chuyện với An Tại Đào, nói ra lo lắng và sợ hãi của cô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, khi nhận được điện thoại của Dương Hoa, An Tại Đào đang ở nhà cùng với Hạ Hiểu Tuyết xem khai mạc Thế vận hội. Mạnh Cúc, An Nhã Chi vẫn còn ở lại Nam Dương cùng với ba mẹ con Lưu Ngạn. An Tại Đào bởi vì Trung ương triệu tập nên không thể không về. Tuy nhiên, Lưu Ngạn cũng chuẩn bị là khi đầy tháng sẽ mang hai đứa bé về nước đoàn tụ với An Tại Đào. Chỉ có điều An Tại Đào chính mình cũng không xác định được hắn ở lại Yên Kinh trong bao lâu, có thể chờ Lưu Ngạn trở về hay không. Tiếng di động vang lên, An Tại Đào cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua, do dự một chút rồi ra ngoài ban công nghe điện thoại, tôi muốn nói chuyện với anh. Dương Hoa nức nở trong điện thoại, An Tại Đào thở dài trong lòng một tiếng, dịu dàng nói, ừ. Dương Hoa nói liền một mạch. Không có bất cứ một trật tự và logic nào, cứ lộn xộn cả lên, trong đó cũng không thiếu sự hối hận. An Tại Đào vẫn lặng lặng lắng nghe, không có cắt ngang lời nói của cô, tùy ý để cô giải phóng cảm xúc hoang mang,